High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, cũng không phải là ngươi nói tính. Không nghĩ tới Tsubaki tiểu thư cũng có lấy cái này loại bất hạnh đi qua. Nhất định rất không dễ dàng đi. Ngươi còn căm ghét lấy những người đó sao? Những kia đuổi ngươi và cha mẹ ngươi xin ra người nhà. Thổn thức không dứt. Tenla hỏi, có lẽ trước kia là có một ít a. Bất quá bây giờ những thứ này đều đã không trọng yếu. Hiện tại ta, chỉ cần đi theo lấy Sona đại nhân liền đủ. Mỹ lệ dung nhan nổi lên một tia thương cảm. Shinra La Cơ lắc đầu một cái. Bất quá rất nhanh lại bị một vẻ kiên định thay thế. Từ những người đó đuổi nàng và cha mẹ của nàng một khắc kia bắt đầu. Nàng liền cùng bọn họ lại cũng không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Hiện tại Shinra Tsubaki, chỉ là Sona. Si trai thân thích cùng người theo đuổi. Bây giờ là như vậy. Tương lai cũng là như vậy. Sona thật đúng là đạt được vị không tệ nữ vương đây. Ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Không có bất kỳ thổi nắm ý tứ. Tenla từ trong thâm tâm nói. Đương nhiên, bất kể là chính mình nữ vương, Yubeluna vẫn là Rias nữ vương, Akeno, đều là phi thường yêu xuất sắc thân thích. Đối với bất kỳ một cái nào vương mà nói, có thể có được những thứ này yêu xuất sắc thân thích đều xem như một loại may mắn đi. Không có, cũng không có, chấm ngoặc kép, đây coi như là khen ngợi a. Thế nào nghe đều là khen ngợi chứ. Thật vất vả mới bình tĩnh lại Shinra Tsubaki gương mặt trong nháy mắt lại đỏ lên. Tsubaki tiểu thư, không nên khinh thị chính mình. Bất kể là ngươi bản thân yêu xuất sắc vẫn là làm là thân thích trung thành đều là không thể nghi ngờ. Sona vẫn luôn rất quý trọng ngươi. Cho dù ta đối, đúng, Tsubaki tiểu thư cũng phi thường chú ý. Đứng dậy, Tenla đi tới thiếu nữ phụ cận. Tiếp theo sau đó nói. Lạc, Tsubaki tiểu thư, ngươi sẽ cả đời đều đi theo lấy Sona đối. Đúng, chứ, vâng, là... Ta sẽ cả đời đều đi theo lấy Sona đại nhân. Nhìn xem đến gần Tenla, Shinra Tsubaki cũng có thể nghe được chính mình kia tim đập. Nhưng vẫn không do dự chút nào trở về nói. Mà nghe tiếng Tenla trên mặt nụ cười cũng càng nồng. Mặc dù Sona tạm thời còn không nghĩ công bố nàng và ta quan hệ. Nhưng tổng có một ngày nàng sẽ cùng Rias các nàng một dạng trở thành ta thê tử. Tsubaki tiểu thư. Người sẽ cả đời đi theo lấy Sona. Mà vừa vặn ta cũng phi thường chú ý Tsubaki tiểu thư. Như vậy Tsubaki tiểu thư có muốn hay không cân nhắc dưới cũng cùng nhau gia nhập ta hậu cung đoàn. Gia nhập ta hậu cung đoàn. Hậu cung đoàn. Hậu cung đoàn. Thế giới này trên có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra những lời này chỉ sợ cũng chỉ có Tenla a. Ít nhất tại Shinra Tsubaki sở nhận thức trong đám người là như vậy. Bên tai phảng phất không ngừng vang vọng lấy Tenla thanh âm. Mà Shinra Tsubaki ý nghĩ đã biến thành một mảnh chỗ trống. Không được, không được, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, chúng ta, chấm ngoặc kép, tay chân luống cuống, gương mặt huyết hồng. Shinra Tsubaki đã hoàn toàn hỗn loạn. Bày tỏ a, nàng đây coi như là bị Tenla đại nhân bày tỏ chứ. Thưởng thức lấy thiếu nữ kia hốt hoảng luống cuống bộ dáng. Tenla chính là lộ ra đùa dai giống như thỏa mãn nụ cười. Bình thường phó hội trưởng đại nhân là uy phong lẫm lẫm ai buốc mỹ nhân. Nhưng quả nhiên cái này loại hốt hoảng ngượng ngùng bộ dáng cũng siêu cấp khả ái đây. Mặc dù có chút ác thú vị nhân tố. Bất quá Tenla cũng không có đùa. Hắn xác thực phi thường chú ý Shinra Tsubaki. Cũng muốn đem nàng thu nhập chính mình hậu cung trong đoàn. Như vậy yêu xuất sắc thiếu nữ. Nếu như hắn không có những ý nghĩ này mới kỳ quái chứ. Hơn nữa a, người này dã tâm có thể còn không chỉ như vậy. Hội trưởng đại nhân còn lại thân thích cũng bị hắn từng cái mơ ước lấy. Ngược lại liền vương đô đã công lược mất. Như vậy thân thích cũng cùng một chỗ đoạn mất được. Giống như là Rias bên kia một dạng. Đương nhiên. Những thứ này sự tình từ từ đi liền có thể. Cũng không sốt ruột. Tsubaki tiểu thư, người không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn. Suy nghĩ thật kỹ thoáng cái a. Ta mong đợi lấy ngươi trả lời nha. Chấm ngoặc kép, cúi tại thiếu nữ bên tai. Tenla Tatama khẽ nói lấy. Sau đó cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu. Phất tay một cái liền đi ra phòng nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn lấy Tenla rời đi. Shinra Tsubaki chính là cả người đều ngồi liệt đến trên đất. Sau đó cuộc sống, Tenla cũng lần nữa qua trên hòa bình thêm nhàn nhã thường ngày. Mỗi ngày cùng Rias chúng nữ đi trường học đi học, tan học phải đi kiếm đạo bộ cho thiếu nữ nhóm làm dưới chỉ đạo. Thỉnh thoảng xuất hiện lạc lối ác ma hoặc là còn lại quỷ quái oán linh cũng cùng các thiếu nữ cùng. Đi dọn dẹp, bất quá, cái này loại nhàn nhã lúc quang luôn là thoáng một cái đã qua. Từ minh giới bên kia truyền tới tin tức, Tenla cùng Sairaok trận đấu đã xác định được. Thời gian cụ thể chính là tại 10 ngày sau. Sairaok có thể không phải là cái gì đơn giản đối thủ. Tenla cũng vô cùng mong đợi lấy đánh với hắn một trận. Mà là nghênh đón sắp đến trận đấu. Yubeluna chúng nữ mỗi ngày cũng đều đang cố gắng huấn luyện lấy. Thánh ma điện bên trong. Jin tiểu thư, cái này mấy ngày cảm giác như thế nào? Ngồi ở vương tọa trên. Tenla cảm thấy hăng hái quan sát lấy đối diện bị khóa liên trói buộc lấy Jin. Đạc, nữ nhân này tại lần trước Kyoto cuộc chiến trong bị Tenla tù binh sau vẫn nhốt ở thánh ma trong điện. Nếu không phải đột nhiên nghĩ tới Tenla đều thiếu một chút đem nàng cấp quên mất. Ha ha ha, nguyên lai là Red Dragon Emperor điện hạ a. Rốt cuộc nhớ tới tỷ tỷ sao? Theo lấy một trận tỏa liên đung đưa thanh âm. Jin Đắc ngẩng đầu lên, mặc dù bị quan mấy ngày nhìn qua có chút suy yếu. Bất quá cả người như cũ vẫn là như vậy phong tình vạn chủng. Làm là người trong truyền thuyết kia thánh nữ Jin chuyển thế người. Jin, Đắc bẩm sinh lại phát ra lấy một loại thánh khiết khí tức. Bất quá tính cách trên tựa hồ chính là cùng kiếp trước có chút khác nhau. Thuộc về kia loại sặc sỡ quyến rũ đại tỷ tỷ loại hình. Rõ ràng là hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất lại đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Lại thêm trên kia mỹ lệ gương mặt, tóc quăn màu vàng kim cùng với cao gầy lung linh dáng người. Nữ nhân này đối, đúng, bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là anh túc một dạng tồn tại. Nhượng người không nhịn được liền muốn quỳ nàng váy quả lựu dưới. Xin lỗi, cái này mấy ngày có chút sự tình, cho ngươi bên này chờ lâu. Rõ ràng mỗi ngày đều chỉ là đang cùng Rias các nàng nhàn nhã lêu lổng. Mà thôi, bất quá Tenla chính là mặt không đổi sắc nói. Tỷ tỷ bên này ngược lại không có quan hệ gì. Bất quá ngươi tính toán xử trí như thế nào tỷ tỷ à? Khổ sở thương người, đang khi nói chuyện Jin, đã còn chớp chớp con mắt, hướng Tenla thả ra mấy đợt điện lưu. Yêu tinh à yêu tinh, Tenla trong tâm thầm mắng. Jin. Đạc, ngươi có hay không hứng thú gia nhập ta bên này, sau đó làm việc cho ta? Ngươi là nhượng tỷ tỷ phản bội nguyên lai những đồng bạn sao? Cũng có thể nói như vậy. Ha ha ha, đừng xem tỷ tỷ như vậy. Nhưng nghĩ nhượng tỷ tỷ phản bội đồng bạn mình nhóm có thể là không có khả năng đây. Tenla, ném ra cành ô liu. Bất quá tựa hồ lại bị nhân gia cự tuyệt a. Mặc dù cũng không có ôm nhiều mong đợi, nhưng quả nhiên vẫn là có chút khó chịu. Đứng dậy, Tenla đi tới Jin, Đắc phụ cận, sau đó nâng lên đối phương cằm mặt đầy tà ác nụ cười. Kia thật đúng là tiếc nuối a. Bất quá, có thể hay không có thể hiện tại cũng không phải là ngươi nói tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.